Chương 173, to lớn Hikas, câu ngư danh nhân. Xin thì ạ xì nội quán quân liên minh 6 độ đang đỉnh, mà này cùng một ngày lội QNZ đánh tới một trận an ủi điện thoại đồng thời chiêu cao chính mình sắp phục xuất tin tức. Hai người này đồng dạng cường thế nữ nhân tuy rằng còn không có chính thức chạm mặt, thế nhưng vô hình chung nhưng là triển khai trong bóng tối đấu võ. Long hiện tại chỉ muốn tương lai hắn hai đứa bé không nên hướng về mẫu thân của các nàng như thế là tốt rồi. Cùng lộ ấy bảo 2 giờ điện thoại chúc Long Mai đến tận không ngừng mà há hốc mồm ngáp một cái lúc này mới coi như thôi. Tạc muộn đại gia đều là vất vả cả một đêm, vì lẽ đó cả ngày thời gian đại gia trừ ăn cơm ra đều là ở trong phòng bù hấp lại cảm thấy, liền bộ kẻ mẩn trung tâm cửa lớn đều không có bước ra quá. Ở tòa thành nhỏ này chấn ngủ hơn 10 giờ, sáng sớm ngày thứ 2 thời gian Long đám người chuyến này lại là cùng nhau mà bước lên bọn hắn hành trình. Ngày hôm qua cùng lội cú điện thoại thời điểm băng hoàng hậu trải qua ở dục hắn tăng nhanh bước chân, bởi vì lội dự định sinh nở thời gian cũng không còn nhiều lắm chỉ có thời gian một tháng. Ngẫm lại thời gian thật sự quá rất nhanh, Long đi tới bảo thạch đại lục loáng một cái liền hơn 5 tháng, gần thời gian nửa năm đảo mắt cực nhanh mà qua, con trai của hắn cu nở dê là nên xuất hiện trên đời. Nay cả đám ly khai trấn nhỏ hướng về phỏ chỉ city tiếp tục tiến lên, lại đuổi một ngày lộ trình. Sáng sớm hôm nay Long cùng chúng nữ đi tới một chỗ hồ nước khổng lồ bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi. Cận chính ở thu dọn nguyên liệu nấu ăn làm bữa sáng, mà ạ lẹt xa đại ký giả cùng may đồng học chính ở làm trợ thủ hỗ trợ. Một mặt khác tủ cổ trang cùng cả rẹn nhưng là trợ giúp xù gì phân phối bộ kẻ mẩn tự liêu. Mà Long làm toàn bộ trong đội ngũ duy nhất nam nhân, giờ khả cờ na y nhưng là muốn một cái đại lao ra kẻ giàu sổi tự đến. Ngồi ở hồ nước bên cạnh cầm một cái cần câu hưởng thụ thả câu lạc thú. Nhìn nhàn nhã tự đắc Long tủ cổ chan không khỏi mà tức giận mà nói rằng, đại thúc đúng là quá lười, tay không dính nước, chúng ta có phải là quá quán tròn nên mới phải nuôi thành hắn áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm quen thuộc ngươi nhìn hắn dáng vẻ hiện tại là đang câu cá à, ta xem thật muốn có chỉ ngư mắc câu, không cần quá lớn, như họ lờ gì hàng ngũ liền có thể đem hắn câu đi. Cả rèn hướng về Long phương hướng chép miệng, chỉ thấy này ai ý à một cái tay cầm cần câu một cái tay khác xanh tại phía bên trên đầu, toàn bộ người hảo như là chưa tỉnh ngủ bình thường quay về hồ nước đờ ra, vốn là một bộ thả không dáng vẻ. Su dị vô vô tay đem hết thể tự liêu phân phối xong, bên kia ngự Long đại tiểu thư cu nở dê đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, may đồng học có chút không thể chờ đợi được nữa đối với Long la lớn. Có thể ăn điểm tâm nha thế nhưng may đồng học hô một tiếng sau đó Long nhưng là như trước ngồi ở nơi nào một điểm phản ứng đều không có. May đồng học liên tiếp lại là hô vài tiếng Long lúc này mới đầu đỗng nhiên một điểm tỉnh táo lại. Đem khỏe miệng không tự chủ chảy ra ngụm nước lại hút trở lại, Long liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị thu cái. Thế nhưng đột nhiên trên tay truyền đến một trận to lớn lực đạo đem hắn cả người đều lôi xuống. Chúng nữ ồ lên một tiếng. Cả rèn vừa nãy thuận miệng chỉ đùa một chút không nghĩ tới hiện tại càng là trở thành sự thật, lần này thật sự bị ngư câu đi rồi, đại gia lúc này vội vã bắt đồ vật trong tay hướng về hồ nước bên đuổi tới chuẩn bị mò người. Thế nhưng lần này nhượng chúng nữ không nghĩ tới một màn xuất hiện, giữa hồ, rớt vào trong nước Long cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, thế nhưng không chờ hắn bò lên bờ, từ trong tay cần câu trên lại là truyền đến một trận kinh người lực đạo. Dây nhợ bị căng ra đến mức thẳng tắp hắn cả người bỗng nhiên kéo ở trên mặt hồ cấp tốc trôi nổi. Này con ngư khí lực không phải lớn một cách bình thường a đó là cái gì? Khí lực dĩ nhiên to lớn như thế, Long sẽ không phải câu đến chính là giải dạ đồ. Hoặc là mỹ lọ tiệp chứ ngự Long đại tiểu thư kinh ngạc một tiếng, sau đó vội vã tung một viên cuộc bản là lớn. Giờ dạ gô nách, xin nhờ ngươi. Đem Long mỏ tới gào á dở dạ gỗ nạch vô tiểu cánh sau đó dán vào mặt nước cấp tốc vừa sóng tiến lên truy đuổi mà thượng tướng Long toàn bộ mỏ. Long trải qua thả đi trong tay cần câu, mà bị Long câu đến tên đại gia hỏa kia nhưng là bỗng nhiên nhảy ra mặt nước. Dâm một tiếng, một cái có to lớn thân thể bên mép mọc ra hai cái thật dài xúc tu bổ kẹ mẩn vừa sóng lao ra mặt nước. Giống to gọi hô một tiếng đập ở trên mặt nước bắn tung tóe một tầng màn nước sau đó lại đánh vòng xoáy mang theo cần câu chìm vào đáy nước, quả nhiên là thật lớn một con cá. May đồng học kinh hô một tiếng móc ra sách tranh lên tiếng nói, đó là cái gì bổ kẹ mẩn đây Hikas, cần ngư bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ hỏa tở thai cùng địa diện hệ gần thai. Bạo lúc đi sẽ khiến cho động đất, bất quá cu nở dê có thể báo trước chân chính ẹ ạt của kẻ phát sinh. Sinh tồn ở đầm lầy cùng bên trong hồ nước. ban ngày đều ở đầm lầy dưới đáy bùn lý ngủ, sau khi tỉnh lại thì sẽ cả đêm kéo dài ăn con mồi. Mọc ra một há to mồm, chỉ cần là sinh vật, tuyệt không kén ăn, bất luận có thích hay không đều sẽ ăn đi. Địa bàn ý thức mạnh phi thường, có thể ở xung quanh 5 km bên trong gợi ra ẹ ạt của kẻ đến đẩy lùi kẻ địch. Hitkasta biết, thế nhưng trong tài liệu cùng sách tranh trên đều nói loại này bổ kẻ mẩn thân dài không đến 1 công xích. Su dị kinh ngạc chỉ vào đánh vòng xoáy mặt hồ nói rằng, tuy rằng không có thực tế lượng quá, nhưng nhìn đến vừa nãy này con Hitkas nhảy ra mặt hồ thân hình, ta có thể phỏng chừng này con Hitkas chiều cao tuyệt đối vượt quá bình thường to nho. Gần như có tam công thức tả hưu hát xì dở dạ gỗ này ôm long chậm rãi lạc đến mặt đất. Long một bên đánh hát xì vừa trà cánh tay run cầm cập nói rằng, đông chết ta rồi, tên đáng chết nhìn thấy long bộ này bị tội dáng vẻ chúng nữ cũng không biết nên nói. Cái gì cho phải, người này dĩ nhiên hội đang câu cá thời điểm ngủ ga ngủ gật, giờ có khỏe không đi. Sáng sớm, hồ nước rất lạnh lẽo được rồi, tiếp tục như vậy bị làm cảm mạo mới tốt. Su gì vội vã dục long đi thay quần áo. Mà ngự long đại tiểu thư nhưng là đi chuẩn bị nước nóng chuẩn bị giúp hắn ấm vị khu hàn. Trốn ở trong rừng cây tất tất tác tác đổi hảo quần áo, long một bên không ngừng dùng khăn mặt lau chùi thấp lộc tóc một bên xoa mũi đánh hát xì. Tiếp nhận cơn trong tay nước nóng ùng ục một đại miệng thở ra hơi lúc này mới oán giận nói rằng, ai có thể nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên bô cờ lên như thế một con tên to xác, lớn như vậy thể hình Hitkas. Nó đến tuột cùng là ăn món đồ gì trưởng con kia Hitkas gọi là Nezo, làm cái hồ này chủ nhân đã sinh hoạt 100 năm trở lên. Ngay khi Long mở miệng oán giận thời khắc một cái có một con phiêu giật mái tóc dài màu trắng, trên người mặc cùng phục trên chân đạp lên gốc gỗ trên vai gánh một cái cần câu xem ra rất có phạm nam nhân đi tới. Đại gia sững sờ một chút, nhìn cái này tiếp nhận Long câu chuyện nam nhân trên mặt không khỏi mà lộ ra ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ vẻ. Ả Lẹt Sa đại ký giả tò mò hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, ngài là vị nào tên của ta gọi là Sụ Lì Vạn, bất quá với các ngươi nhìn thấy không giống, ta không phải là phổ thông lão giả vị này đột nhiên xuất hiện một con màu trắng tóc dài phiêu giật cùng một đôi màu trắng lông mày ông lão vung vẩy trong tay câu cần câu hét lớn một tiếng nói, ta là nắm giữ 50 năm câu ngư trải qua, xa gần lừng danh. Trong truyền thuyết thần đến một căn câu ngư danh nhân Sụ Lì Vạn chính là ta rồi nhưng là chúng ta tới. Đây lý thời điểm nhưng là không có nghe người ta nói tới quá đây may đồng học móc móc gò má không hiểu nói thầm một câu, nhẹ nhàng mà một câu nói nhưng cũng là đem một mặt đắc ý cất tiếng cười to Sụ Lì Vạn đã kích thương tích đời mình, âm thanh cu nở dê là im bặt đi. Ô Sụ Lì Vạn đột nhiên che vị trí trái tim trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ thống khổ, may đồng học cùng long này cả đám giật mình. Su gì thậm chí lo lắng vị lao tiên sinh này sẽ không phải là bệnh tim đột phát đi. May đồng học QNZ là liên tục phất tay biểu thị chính mình chưa từng nghe qua lao tiên sinh tên tuổi QNZ chỉ là kiến thức nông cạn, đồng thời cúc chi nở 10 độ cung biểu thị ấy nấy. Ngươi không cần phải nói Sụ Lì Vạn nhưng là đưa tay ra cánh tay đánh gãy may đồng học tiếp tục xin lỗi lời nói, một tay đỡ cần câu ngồi chồm hổm trên mặt đất một bộ thần thương mà nói rằng, ngươi nói toàn bộ đều đúng. Nhưng này chính là ta uy hiếp cùng để ý nhất sự tình hãn, Long cùng chúng nữ vô cùng không nói gì, trước đầu tiên nhìn xem vị lao tiên sinh này khí chất dường như tiên phong đạo cốt lại như thế ngoại cao nhân giống như vậy, thế nhưng hiện tại hình tượng này tương phản cu nở dê quá to. Lớn. May đồng học le lưới một cái, biểu thị chính mình lắm miệng nói rồi không nên nói. Chuyện đến nước này. Xem ra lão phu chỉ có ly khai Sụ Lì Vạn lao tiên sinh nhờ cờ theo cần câu đầu cu nở dê sẽ không mà nói rằng, bộ này cô đơn bóng lưng cho người một loại không nói ra được tiêu điều cảm giác. Xin chờ một chút ngự long đại tiểu thư cảm thấy vị lao tiên sinh này thực sự là có chút đáng thương, đối với một cái câu 50 năm ngư nhưng cũng là như vậy không có tiếng tăm gì nên vô cùng khổ sở đi. Cấn lên tiếng giữ lại mà nói rằng, Sụ Lì Vạn tiên sinh. Nếu như ngươi không ngại xin theo chúng ta đồng thời dùng bữa sáng đi lẩm bẩm một tiếng, may đồng học vội vã thẳng xua tay ra hiệu không phải na nở dê cái bụng đang gọi, mà phía trước vị kia Sụ Lì Vạn lao tiên sinh bước chân cu nở dê là dừng lại. Quay đầu làm như thật không tiện mà vớt đầu một mặt ngượng ngùng mà cười mà nói rằng, cái này, ta nghe hương vị đến, hảo như xác thực là không có ăn điểm tâm loảng xoảng, long cùng chúng nữ suýt chút nữa không đem đầu đờ ập đờ nà tờ. Vị lao tiên sinh này vừa nãy này gió vi vu hề dịch thủy hàng tiêu điều hình tượng lập tức lại lật đổ, vị này thế ngoại cao nhân cu nở dê quá khác với tất cả mọi người đi. Ăn uống no đủ, Sú Lì Vạn Lao tiên sinh thể hiện ra không thấp hơn May Đồng học ăn cơm tốc độ lại là cả kinh mọi người một trận trợn mắt ngoác mồm. Để chén đũa xuống, Sú Lì Vạn Lao tiên sinh một bộ hài lòng mà nói rằng, đúng là quá hưởng thụ, không nghĩ tới ở giã ngoại vẫn có thể ăn được tốt như vậy liệu lý cùng nước nóng. Ngự Long Đại Tiểu Thư nghe được lần này khen mỉm cười nói tạ, sau đó tò mò hỏi, Lão tiên sinh, vừa nãy ngươi nói đến cái kia thể hình to lớn Hiscas gọi nệ rổ có đúng không? Lẽ nào ngươi biết nó ân, này cái Hiscas ở phụ cận rất nổi tiếng, từ ông nội ta khi còn bé bắt đầu nó liền ở tại nơi này bên trong hồ nước. Bởi ngươi này khẩu vị đại thường thường đánh bên trong hồ nước bổ kẹ mẩn khác đồ ăn, cho nên mới phải dài đến khổng lồ như thế. Hơn nữa nệ rổ phi thường yêu thích trò đùa dai, thường thường trêu chọc đi tới nơi này câu người cá. Sú Lì Vạn nhìn Long nói rằng, ngươi không phải cái thứ nhất bị nệ rổ kéo xuống nước câu người cá, hơn nữa cu nở dê không phải bất hạnh nhất một cái. Trước đây thì có một cái gia hỏa bị nệ rổ toàn bộ nuốt tiến vào sau đó lại phun ra ngoài, sau đó hắn liền xin thề đời này đều không đang câu cá. Toàn bộ nuốt đến trong bụng lại phun ra Long một mặt màu xanh, chỉ cảm thấy chính mình trong dạ dày một trận rời sông lấp biển có dũng khí muốn thổ cảm giác. Mà chúng nữ bên trong ngoại trừ cả rèn ở ngoài đều là không nhịn được đánh một cái ve mùa đông, thực sự là quá khủng bố. Câu người cá dĩ nhiên sẽ bị ngư nuốt lấy, e sợ bất kể là ai có cái này trải qua đều sẽ không muốn nhớ lại phần này trải qua. Ta lần này đến chính là vì nệ rổ mà đến, chỉ cần có thể câu trên nó như vậy ta liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người sau đó nhượng đại gia tán thành ta. Sủ Lỉ Vạn Lao tiên sinh một mặt cao hứng nói rằng, ta đã sớm biết này con Hiscas khó chơi, vì lẽ đó vì đối phó nó ta còn cố ý nhằm vào nệ rổ làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Lần này ta tuyệt đối sẽ đắc thủ không có sơ hở nào chuẩn bị. Tủ cổ chan tò mò hỏi, này lại là cái gì? Sủ Lỉ Vạn Lao tiên sinh lắc lắc ngón tay vô cùng thần bí nói, đây là ta bí sách, vì lẽ đó làm sao có khả năng vào lúc này liền nói ra đây, các ngươi chờ xem trọng rồi làm sao có thể chỉ là chờ xem đây. Người này vừa nãy lại dám đem ta kéo đến trong nước, món nợ này nếu như không theo chân nó toán rõ ràng làm sao có thể cam tâm. Long nắm tay một mặt phẫn hận mà nói rằng, ta cũng phải tham dự, nhất định phải tàn nhẫn mà giáo huấn nó mới có thể. Cả rèn nhìn Long đột nhiên lên tiếng hỏi, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ta nhớ tới ngươi chỉ có một cái cần câu đi, hơn nữa tại vừa nãy thời điểm còn bị con kia gọi nệ rổ Hiscas quyển đến đáy hồ. Cái này mà Long gãi đầu một cái sau đó nhìn Sú Lỉ Vạn Lao tiên sinh lên tiếng nói rằng, nếu làm câu ngư danh nhân, Sú Lỉ Vạn tiên sinh không phải chỉ một cái câu cần câu, có thể mượn ta một con sao May Đồng học kích động nói rằng, hảo như rất thú vị, ăn cơm xong sau đó có thể hưởng thụ câu ngư lạc thú nghe tới rất tốt, ta cu nở dê rất muốn thử một chút đây. Tủ cổ chan cùng ạ lẹt xa đại ký giả cu nở dê là liên thanh phù hợp. Mỗi một người đều hướng về Sủ Lỉ Vạn Lao tiên sinh biểu thị mượn câu cần câu. Nguyện vọng. Hồ đồ Sủ Lỉ Vạn nhìn May Đồng học còn có tủ cổ chan các nàng nghiêm nghị nói rằng, câu ngư không phải là chơi đùa, ta quý giá câu cần câu làm sao có thể tùy tiện mượn cho người ngoài nghề đây. May Đồng học cùng tủ cổ chan gấp giọng nói rằng, phiền phức ngươi dàn xếp một chút đi, danh nhân hay là này thanh danh người có tác dụng, Sủ Lỉ Vạn Lao tiên sinh thân thể vì đó một trận. Sau đó há mồm ra cười ha ha, các ngươi đã nhiệt tình như vậy ta liền cho các ngươi mượn hảo, ta lần này vì có thể câu đến nghề rổ làm đủ chuẩn bị, vì lẽ đó trên người dẫn theo 100 cây cần câu. Sủ Lỉ Vạn Lao tiên sinh sau khi nói xong sau đó như là ảo thuật giống như vậy, không ngừng từ phía sau thành bó mà móc ra một đống cần câu sau đó phân phát đến mọi người trong tay. Long cùng cả rèn các nàng trên tay mỗi người đều ôm chí ít 10 cái lấy trên câu cần câu. Suýt chút nữa liền đem đại gia con ngươi cho kinh nát tan một chỗ. À lẹt xa đại ký giả một mặt mặt toát mồ hôi nói, này, điều này cũng có thể a thế nhưng có phải là quá nhiều đây.